Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, Lục Lão Sư. Lắc lư, ta tiếp lấy lắc lư. Chương 404, Lục Lão Sư. Lắc lư, ta tiếp lấy lắc lư. Mờ tối gian phòng bên trong, chỉ có một chùm đỉnh ánh sáng rơi vào vuốt ve Persian nam nhân trên trán. Nam nhân cũng không đeo hồng mã não chiếc nhẫn, trên thân là một bộ áo khoác màu đen, chống lạnh mũ trùm đầu đặt tại trong ngực hắn Persian đỉnh đầu. Trò chuyện bên trong, biểu hiện hiếm thấy điện báo. Giovanni trầm ổn địa rót một chén rượu gin, chờ đợi cùng đạo sư thương thảo. Có gì muốn làm? Giovanni lão đại, thanh âm của hắn nghe cực kỳ nghiêm túc. Giovanni nghĩ thầm, chính giơ lên whisky chén. Người có hứng thú xuất đạo làm thần tượng sao? Phốc, Giovanni buông xuống whisky chén, lớn tiếng ho khan. Gian phòng bên trong quanh quẩn giáo phụ tiếng ho khan. Hồi lâu chưa thể trả lời, Lục Dã có chút buồn bực. Giovanni lão đại, kích động như vậy sao? Ngẫm lại cũng đúng, làm thần tượng không chỉ có thể cho đội Rocket gom góp kinh phí, còn có thể cùng Silver lẫn nhau thông cảm. Người đã trung niên, tóm lại là muốn bao nhiêu mở ra mấy phiến thế giới mới cửa lớn. Giovanni bình phục lòng buồn bực cảm xúc, vuốt thuận khí tức về sau. Kiền Thanh nói, ngươi không muốn sống sao? Lục Dã cũng là không hoảng hốt. Đặc biệt thiên Giovanni, không giống với trò chơi bản cùng anime bản. Trò chơi bản Giovanni là vị thành lập team Rainbow Rocket tà ác nhân vật phản diện. Anime bản Hoàng Tây Trang Giovanni, ngoại trừ bão tố kế hoạch cao quang thời khắc, ngược lại càng giống xin cậu bé bút chì bên trong nhà trẻ dài. Trước mắt vị này Giovanni, mục đích chủ yếu hay là vì lấy được thân nhi tử thông cảm, cùng Giovanni ở chung xuống tới. Đối với vị này ngạo kiều trung niên đại thúc, Lục Dã cũng bắt lấy mệnh môn. Là như vậy, Lục Dã giải thích nói, ta gần nhất có một hạng mới thiết kế, là lấy Red là cố sự nguyên hình cải biên trò chơi. Sẽ dính đến hắn cuộc đời đủ loại sự tích. Giovanni đã từng thống lĩnh qua siêu cao ốc, đối với thương nghiệp cũng không bài xích. Nghe xong Lục Dã miêu tả, Giovanni không chỉ có không có dị nghị, ngược lại cảm giác được khả thi. Rốt cuộc, minh tinh hiệu ứng là tương đương kinh khủng. Hai vị truyền kỳ nhà huấn luyện, Tứ Thiên Vương, tám vị quán chủ, lại thêm giáo sư ốc. Có dạng này tuyên truyền đội hình, liền xem như khoản rác rưởi, nó cũng có thể dẫy đến đầy bồn đầy bát. Mấu chốt là, Giovanni nhắm lại hai mắt. Hắn vậy mà, thật có thể đạt được nhóm này người tín nhiệm. Điểm ấy, liền ngay cả ngay lúc đó ta, đều không thể. Giovanni ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không có trực tiếp đồng ý, mà là trầm ngâm thật lâu. Hơi có vẻ lúng túng nói, vậy ngươi cái gọi là thần tượng, cứu, đến tột cùng là có ý gì? Lục Dã cũng không có trực tiếp trả lời, bởi vì là lấy Red làm nguyên mẫu, tự nhiên cũng sẽ dính đến đội Rocket, bao quát phá hủy đội Rocket. Giovanni thanh âm như thường, cũ đội Rocket, không phải là bởi ngài hủy diệt sao? Lục Dã thổi phồng nói. Lúc ấy kia nhiều lắm là gọi chiến lược tính rút lui. Còn nữa nói, phê phán cổ xưa lý niệm, cũng phù hợp hiện tại cầu vòng kế hoạch. Hừ, Giovanni tay vuốt ve lấy Persian cái chán. Đừng tưởng rằng, ta nghe không ra ngươi là tại thổi phồng. Tóm lại, Lục Dã ho nhẹ nói, kịch bản biểu hiện, chỉ là lý niệm khác biệt, mà không phải chính tả phân chia. Chấm ngoặc kép, kia. Giovanni trầm giọng đánh gãy, do dự sau một lúc lâu nói, cái gọi là thần tượng là chỉ ta tin tưởng vững chắc mỗi vị nhân vật đều có hắn đặc biệt mị lực chỗ. Lục Dã nghiêm mặt nói, chờ đến trò chơi phát hành về sau, ngài có thể sẽ thêm ra một nhóm lớn mê đệ mê muội. Chấm ngoặc kép, về sau mở trò chơi ký bán hội, nắm tay hội cái gì? Lại nhiều phát mấy cái video, hoặc là làm một cái nuôi mèo áp chủ, thỉnh thoảng cho Silver phát hai đầu thư riêng. Lục Dã giận quay đùi, ngươi nhìn, việc này chẳng phải thành sao? Giovanni, khuôn mặt nghiêm túc giáo phụ, đỡ lấy cái trán, tại mờ tối gian phòng bên trong thở dài. Ngươi, để cho ta chậm rãi. Lời nói kỹ thuật thật cao minh. Trong chốc lát để Giovanni có chút dao động. Chỉ là cái này xuất đạo làm thần tượng, luôn cảm thấy có chút rất không thích hợp. Từ phía sau màn, đi đến màn trước, Giovanni chỉnh lý suy nghĩ nói. Người ý tứ, là cái này, không nhất định lộ mặt, người còn có thể làm cái bộ ra VTB đâu. Nghệ danh liền gọi Giovanni tử. Dừng lại, Giovanni thái dương nhảy một cái. Quát to, ta đồng ý trao quyền. Đừng nói rông dài. Ta lúc đầu ngay cả tam liên đều không hiểu rõ. Giovanni đang muốn nói như vậy. Lục dã, nói đến, Red cũng đáp ứng trao quyền. Giovanni hơi sững sờ, nheo cặp mắt lại. Tà ác, chính nghĩa, chiến đấu, truy tìm. Ta Giovanni chưa từng rơi vào người sau. Chỉ là, tại hòa bình niên đại, có lẽ thật có thể hưởng thụ một chút sinh hoạt. Ngay cả hắn đều đồng ý. Giovanni cười lạnh nói, hắn coi là, ta sẽ e ngại đi đến màn trước, mà bị cùng công chi. Trao quyền sự tình, người cứ việc đi làm, tài chính có thể từ Matori chỗ ấy xin, phải tất yếu để Silver nhìn thấy. Lý niệm chuyển biến, lục dã chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười. Người nhìn, cái này chẳng phải lắc lư thành sao? Ông chủ đại khí. Tuy nói tùy tiện lập một cái nhân vật phản diện cũng có thể làm trò chơi. Nhưng chính như lục lão sư lời nói, mỗi cái nhân vật đều có thuộc về mình đặc biệt mị lực. Trải qua trò chơi này, có lẽ sẽ là sinh mệnh gặp gỡ bất ngờ, cùng sâu chuỗi mối quan hệ. Còn có một việc, Giovanni bỗng nhiên trầm giọng nói. Cái gì? Đem cấp bậc của ta nâng cao một điểm, Giovanni âm thanh lạnh lùng nói. Để những cái kia Red cảm thủ bị thống trị sợ hãi. Lục dã sợ run một lát, bỗng nhiên có chút nước mắt mục. Khá lắm, cuối cùng có cái không chú ý lập vẽ, quan tâm nhân vật cường độ. Yên tâm, bao tải trên người ta. Ngoặc kép chấm chấm. Giovanni xuất đạo kế hoạch, bởi vì Giovanni lão đại mãnh liệt phản đối, vô tật mà chấm dứt. Nhưng Giovanni nghiêm túc suy nghĩ lên, có quan hệ tuyên bố nuôi mèo video khả thi. Quý báu trên mặt thảm. Person yêu nhã đi qua. Duỗi lưng một cái. Mèo ngô. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Cảm nhận được Giovanni ánh mắt. Person dựng tóc gáy. Không có việc gì. Giovanni thản nhiên nói. Tiểu tử kia đang lừa dối. Ta vẫn là có thể phân rõ. Mèo ô. Chỉ bất quá. Giovanni tự nhủ. Rảnh rỗi. Tựa hồ thật có thể tìm chút chuyện làm a. Sau khi cúp điện thoại, bóng đêm càng thâm, lục dã nhớ lại cùng Giovanni trò chuyện. Không khỏi cảm khái, hai cha con cái đều là ngạo kiều. Cũng không biết lúc nào mới có thể thông cảm. Dù cho Silver đã tại Elex Forest cứu được Giovanni một mạng, nhưng hai người vẫn như cũ điểm phá không nói toạc. Loại này ra sự, lục lão sư cũng chỉ có thể làm cái chất xúc tác. Cuối cùng phải do hai người bọn họ tự mình xử lý. Đạt được Giovanni trao quyền. Lục dã tự nhủ. Tiếp tục lắc lư. Tranh thủ xuất phát trước. Đem thiết kế giải quyết cho. Rửa mặt sau. Lục dã chuẩn bị rest. Đi ngủ. Silveon đã dẫn đầu đem chăn mền cuốn lại. May mắn sáng nay. Lục lão sư để Jenga phơi chăn mền thời điểm. Chuẩn bị thêm một đầu. Hừ hừ. Ta cũng một khối quyền. Bố y. Sao? Omega. Có lẽ là có Rainbow Wing nguyên nhân. Nhiệt độ trong phòng tương đương thoải mái dễ chịu. Lục dã chuẩn bị sáng mai rời giường. Lại cho nó đến một phát aura chi lực. Ngẩng đầu kêu lên. Râu tơm. Quan cái đèn. Thu được. Lạc nắm. Miệng kiệt. Sigma. Jenga quá sợ hãi. Trong miệng thốt ra oán niệm. Ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn đi. Ngươi thay đổi. Trước kia đều là để cho ta tới tắt đèn tương đương. Lục dã hơi sững sờ. Bất đắc dĩ cười cười. Jenga. Bật đèn lại đóng lại. Làm phiền ngươi rồi tương đương. Jenga nặng hoán nguyên khí. Miệng kiệt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày 18 tháng 2. Thứ 5. Ấm áp gió nhẹ. quét qua lục ấm che giấu Palit Thao. Satoshi triệu tập ban sơ các đồng bạn, chuẩn bị lại lần nữa khiêu chiến Brandon. Đừng nhìn nó bộ dáng tiểu xảo. Giáo sư Ốc đem Bulbasaur Pokeball đưa cho Satoshi, cười nói. Nhưng nó thế nhưng là chuyên nghiệp phân tranh điều giải viên A tương đương, tạ ơn giáo sư Ốc. Satoshi ánh mắt kiên định, ngắm nhìn bốn phía các đồng bạn. Bulbasaur, Squirtle, Charizard, Pikachu, mọi người. Satoshi vung cánh tay lên một cái. Một khối khiêu chiến khai thác khu đi. Giống, Charizard một ngụm hỏa diễm phun đến Satoshi trên đầu. Pikachu Thunderbolt ẩn ẩn lấp lóe, chợt tiết ra, Pika, Thu, giáo sư Ốc sắc mặt biến hóa. Không sao đi, Satoshi, đầy bụi đất Satoshi, chậm rãi phun ra một ngụm khói đen. Về sau chấn động rớt xuống trên người than cho. Không có vấn đề, giáo sư Ốc, thanh niên áo tím, cầm trong tay văn kiện từ bên cạnh đi qua. Đứng tại giáo sư Ốc bên cạnh thân, nghe nói. Lục lão sư hôm nay cũng muốn tới một chuyến. Green nói, hắn có chuyện gì không? Hôm nay Red không phải muốn về một chuyến nhà sao? Green nhún nhún vai, có lẽ là tìm hắn đối chiến. Cũng khó nói, đối chiến, Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Ta có thể đứng ngoài quan sát mà. Green, ngươi còn quá yếu, xem không hiểu. Satoshi, ta cũng đã trưởng thành không ít à. Huyền Đê, Sam chính tán gẫu, hỏa hồng lông bờm ánh vào tầm mắt, ở xa chạy tới Akainai thân ảnh. Green đánh giá lục lão sư Akainai, khẽ nhíu mày, tự hỏi, bằng vào ta tiêu chuẩn, có thể bồi dưỡng đến so lục lão sư xuất sắc hơn sao? Nhất thời không có đáp án, tuấn lãng bất phàm thanh niên tóc đen, vẫy vẫy tay, Satoshi cũng tại, lục lão sư. Satoshi cười hì hì phất tay. Lão Phun, đối với vị này nhà huấn luyện, đồng dạng khắc sâu ấn tượng. Kính sợ gầm nhẹ một tiếng. Giống, lục dã vuốt ve Charizard đỉnh đầu. Về sau cười nói. Giáo sư Ốc, Green tiền bối, ta có một việc muốn van các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, luận đến xưng hô, duy hai truyền kỳ nhà huấn luyện. Green hoàn toàn chính xác gánh được tiền bối, xưng hô. Tại một đám tìm đường chết bầy trong thành viên, Green cũng là hiếm thấy đáng tin nhân viên quản lý. Bất quá, vô luận là Red hay là Green, đều kính xưng lục lão sư. Các gọi các liền xong việc, giáo sư Ốc sở nghiên cứu. Phòng tiếp khách, thường thường không có gì lạ hồng y nhà huấn luyện. Red tò mò hỏi, bằng vào ta làm nguyên mẫu. Đúng thế, lục dã cười cười, cũng có thể để càng nhiều hài tử. Đối nhà huấn luyện, Pokemon sinh ra hứng thú, cũng yêu quý trên Pokemon. Lục dã, rốt cuộc, ta lúc đầu, cũng là bởi vì trò chơi, cho nên mới yêu quý trên Pokemon. Trò chơi, anime, manga, đây đều là sinh ra yêu quý nguồn suối. Dù cho lục lão sư đối nhà huấn luyện trước, không hứng lắm, nhưng chỉ cần có thể cùng Pokemon vượt qua bình thản ấm áp thường ngày. Cũng đủ để cho hắn cảm động. Ta liền lộ cái mặt đúng thế. Giáo sư Ốc cười nói. Lần trước cái kia thẻ bài. Đã thay ngươi đã đứng đài rồi. Nhiều một lần cũng không kém. Red khẽ vuốt cằm. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Kia, Giovanni cùng đội Rocket. Lục dã hàm hồ nói. Không chừng Sabrina cùng LT. Sớt bên kia. Có thể có biện pháp nào đi. Red ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chợt cười nói, ta không ý kiến, chỉ là, Green khoanh tay cánh tay, trên mặt một bộ xoắn suýt thần sắc, trong lịch sử ngắn nhất quán quân, không hề nghi ngờ, đoạn lịch sử này cũng sẽ bị móc ra. Nhưng cuối cùng, Green trịnh trọng gật đầu, Red có chút kinh ngạc ngắm nhìn Green, đừng nhìn ta như vậy, Green khoanh tay cánh tay, tự ngạo nói, bản đại gia là mạnh nhất nhà huấn luyện. Ngoại trừ thua ngươi kia mấy lần. Ta nhận. Hiểu chưa? Red câu lên vẻ mỉm cười. Green. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cười thật tốt vô sỉ. Thời gian ngắn về ngắn. Vậy cũng thắng nổi Lan A. Lục dã nghĩ thầm. Như vậy. Agatha bà bên kia. Green chuyển di quán quân thời gian dài, chủ đề. Chậm rãi mở miệng nói. Ai đi liên hệ? Tóc mai điểm bạc giáo sư ốc. Đột nhiên bất an ngắm nhìn bốn phía. Cười ha hả nói. Ta đi cấp các ngươi đổ ly cà phê. Trong chốc lát, ánh mắt tụ vào đến giáo sư ốc trên thân. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Giáo sư ốc nắm quyền ho khan nói. Các ngươi là biết đến. Ta cùng nàng không hợp nhau rất nhiều năm. Cái này sự tình, ta thật không có cách nào làm được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.